Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, một cục cứt chuột. Hư cả một chén cháo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng làm sao biết sinh ra như vậy một cái con bất hiếu. Bây giờ ngược lại tốt, cha không dạy con chi qua. Một điểm này Lâm Tước rất rõ ràng. Ở Dịch đại sư trước mặt, hắn Lâm Tước là thứ gì? Mình ở Giang Đông trong có thể có được địa vị, còn không phải là dựa vào Dịch đại sư một câu nói. Chuyện này còn phải hắn tự mình tới xử lý. Cha, cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Bây giờ Lâm Trung Hỏa hốt hoảng, càng ngày càng cảm thấy tình huống không đúng. Ta tới, tìm lại ngươi cái thằng nhóc này tính sổ. Đã không muốn ở trong điện thoại mặt giải thích, có thể nhanh một chút liền nhanh một chút. Nhanh chóng thấy Dịch đại sư, đem sự việc giải quyết. Không tới nửa giờ, Dịch tiểu phi còn ở bên trong hưởng thụ. Chỉ là như vậy hưởng thụ bởi vì là một người đến, làm cho cả sàn biểu diễn tối trong cũng tỏ ra rất bất bình thường. Dẫu sao Lâm Tước là ai, ở bên này trà trộn người đều là biết được, nhất là trước thấy sự việc phát triển người cũng cho rằng Lâm Tước tới là vì mình con trai tìm về mặt mũi. Tiếp theo có lẽ sẽ có một trận kịch hay, chẳng qua là nguyên bản dự đoán kịch hay không có phát sinh. Lâm Tước vậy hung ác một mặt, ngược lại là bảo sao làm vậy diễn cảm. Từ bên ngoài rất nhanh tiến vào trong buồng, cái này đi vào phòng riêng. Dịch tiểu phi coi như là cho Lâm Tước một chút mặt mũi, không muốn Lâm Tước quá khó chịu. Mà đây đi vào trong buồng, Lâm Trung Hỏa trực tiếp phốc thông một tiếng quỳ trên đất. Dịch đại sư, ta cái này bất hiếu con trai là ta dạy dỗ bất lực, hắn cũng không biết ngươi. Nếu là biết, còn làm như vậy, ta ngày hôm nay coi như ngươi mặt, giết hắn. Lâm Tước giận quát một tiếng, trực tiếp một cước đá vào quỳ xuống Lâm Trung Hỏa mà trên lưng. Một khắc sau Lâm Trung Hỏa bị đau kêu một tiếng, cả người mặt chạm đất. Tốt lắm, sau này cho ta dạy dỗ tốt, ta cũng không hy vọng ngươi đứa con trai này tiếp ngươi uy thế, cho ta ở Giang Đông bên này làm mưa làm gió. Sau này cho ta nghe được một ít tiếng gió, con trai ngươi ta có thể sẽ không dễ dàng tha. Còn có Lâm Tước ngươi, ta giống vậy sẽ trách phạt. Dịch tiểu phi mở miệng giữa lời nói, nói rất nghiêm túc. Thần thái kia cùng ánh mắt để cho Lâm Tước nhìn gật đầu liên tục. Dẫu sao đây cũng không phải là chuyện đùa. Hơn nữa chuyện này nếu như bị Đoạn Chí Khoan biết, hắn Lâm Tước còn muốn bị trách mắng. Đoạn Chí Khoan một mực ở Dịch đại sư trước mặt tán dương mình, muốn đem Lâm Tước đỡ đi lên, chân chính ngồi lên Giang Đông người đứng đầu vị trí. Ít nhất ở Dịch đại sư không lúc tới, Lâm Tước tuyệt đối có thể là người đứng đầu. Bây giờ ngược lại tốt, mình cái này được việc chưa đủ bại chuyện có thừa con trai, đem hết thảy cũng phá hủy. Ngược lại là cảm thấy thật xin lỗi Đoạn Chí Khoan. Lâm Tước trong mắt Đoàn lão, Huyền Đức, chúng ta đi. Dịch tiểu phi đứng dậy, ở bên này chơi cũng chơi đã. Còn như chuyện này, Dịch tiểu phi trong nội tâm ngược lại là không có để ở trong lòng. Cơ hội là cho, làm người thì phải thức thời một ít, muốn là thật có lần kế, Dịch tiểu phi cũng sẽ không như vậy. Cùng Đoạn Chí Khoan cũng phải chào hỏi một tiếng. Ở Giang Đông không chỉ là muốn ràng buộc những thứ này số 2 nhân vật, cũng cần những cái kia số 2 nhân vật đem người bên người cho ràng buộc tốt, không thể để cho một con chuột cứt hư cả một chén cháo. Dịch đại sư đi thong thả hướng về phía Dịch tiểu phi cung kính một bái. Lâm Tước cuối cùng là thở ra một cái, không thể không nói, ở Dịch tiểu phi trước mặt áp lực thật sự là quá lớn. Mà Dịch tiểu phi mang Huyền Đức rời đi, trực tiếp trở về sơn trang suối nước nóng trong. Sau khi trở về, Dịch tiểu phi cùng Huyền Đức cùng nhau ở suối nước nóng bên trong thật tốt ngâm mình tắm. Sau đó Dịch Tiểu Phi mới hồi gian phòng của mình. Ở trong phòng, Dịch Tiểu Phi trên giường, tướng quân nằm, đang chợp mắt, khi biết là Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, ngẩng đầu lười biếng nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, meo meo meo kêu kêu liền mấy tiếng, là đang cùng Dịch Tiểu Phi chào hỏi. Tướng quân đi tới sơn trang suối nước nóng trong, thỉnh thoảng mấy ngày sẽ cùng Dịch Tiểu Phi ở trên một cái giường ngủ chung. Đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không ngại, chỉ cần tướng quân xử lý sạch sẽ là được, chớ đem mình ngủ giường làm bẩn. Sau khi lên giường, Dịch Tiểu Phi vuốt ve tướng quân lông, linh lực trong cơ thể xông ra, nhẫn long văn nhìn rõ lực, đối với tướng quân tình huống thân thể tiến hành quan sát. Tiểu Phi, cũng không tệ lắm, mèo này mạng thật tốt, không cần phải liều mạng huấn luyện, thực lực cũng là đang chậm rãi tăng trưởng trong. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm quen thuộc, ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Quả thật, ngắn ngủi mấy ngày bây giờ, tăng lên vẫn là rất kinh khủng. Bây giờ đã là tông sư trung kỳ thực lực, cương khí ẩn chứa ở trên, cũng không tệ. Dịch Tiểu Phi đối với tướng quân thực lực, làm ra nhất là phán đoán chuẩn xác. Bất quá thực lực mặc dù tăng lên mau, cũng là giới hạn với bây giờ. Đến tiếp sau này nhất định sẽ chậm lại. Nếu là một mực lấy như bây giờ vậy thực lực tăng lên, vậy còn đến đâu? Há chẳng phải là rất nhanh là có thể tiến vào đại tông sư, sau đó là tiên thiên, lại là thiên cảnh. Đây không khỏi có chút kinh khủng. Muốn là thật tăng lên quá nhanh, phản mà đối với tướng quân không có lợi. Thân thể không chịu nổi, cũng không thích ứng được nhanh như vậy thay đổi. Đến lúc đó một mạng ô hô cũng có thể. Từ giường nằm xuống, Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền đã ngủ. Mà tướng quân xem Dịch Tiểu Phi ngủ sau đó, chủ động bò qua tới, gần sát Dịch Tiểu Phi. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh lần nữa nằm xuống, lè lưỡi liếm liếm Dịch Tiểu Phi mờ u bàn tay. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, mặc dù ở tướng quân trong miệng, một hớp một câu nhóc lẳng lơ xưng hô, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi lệ thuộc vào, cùng bà chủ hoàn toàn là giống nhau. Một đêm thời gian trôi qua, làm ngày thứ hai lúc tỉnh lại, tắm xuyến một phen sau đó, liền mang theo tướng quân đi ra ngoài ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Dịch Tiểu Phi một người trở lại gian phòng của mình, hấp thu huyết linh tinh, thực lực tăng lên, còn muốn từng bước một tiến hành. Đừng quên, mình bây giờ có thể nói uy hiếp lớn nhất đã không phải là đến từ Gia Cát thế gia hoặc là Vũ Văn thế gia. Dẫu sao bọn hắn hôm nay an ổn rất nhiều, ít nhất sẽ không tới thành phố Trung Hải tìm Dịch Tiểu Phi phiền toái. Ngược lại là người Bắc Cương, còn có cùng Bắc Cương cùng nhau vậy Huyền Vũ Điện người, đối với Dịch Tiểu Phi sẽ nhất định có nguy cơ. Mình giết Bắc Cương thứ 10 kiêu tử Nhâm Lương, cái này hoặc giả vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Còn có đối với Lâm Khởi Mộng bất lợi Cổ Nguyên Hoa, người này hôm nay không có xuất hiện, không có nghĩa là sau này sẽ không ra tay. Cổ Nguyên Đồng chết ở tay mình ở trên, chuyện này sớm muộn vẫn sẽ bại lộ. Cho dù không bại lộ ra, bằng vào Cổ Nguyên Hoa cũng có thể đoán được, cùng hắn Dịch Tiểu Phi tóm lại là sẽ có chút liên lạc. Hấp thu huyết linh tinh, thuộc về huyết linh tinh vậy thuần chánh năng lượng, tiến vào Dịch Tiểu Phi thân thể sau đó, Dịch Tiểu Phi trong khống chế, ở trong kinh mạch, không ngừng lén lút, cái này lén lút rất ôn hòa, gián tiếp đem kinh mạch cũng có thể tăng cường không thiếu. Kinh mạch bất phàm, có thể tiếp nhận linh lực cũng càng nhiều. Đối với thiên cảnh mà nói, linh lực ẩn chứa là hết thảy bảo đảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-si-ai-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.